Dạ em mời anh Nhân đảnh lễ Phật mình học không? Rồi, mời cao đốc mình cùng nhau đảnh lễ Phật ha. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ hôm nay mình vẫn học về tám tâm tham anh ha. Dạ mình học xong tám tâm tham rồi thì trong tuần tới nữa mình sẽ học đến hai tâm sân và hai tâm si để mình dứt điểm là 12 tâm bất thiện anh Rồi, cảm ơn ha. cô. Dạ anh Kiên giúp em nha, anh Kiên mở giùm em cái bộ pháp tụ Dhammasangani. Dhammasangani là bộ pháp tụ hay mình gọi là tổng trì pháp. Bộ pháp tụ là do hòa thượng Tịnh Sự ngài đặt cái tên. Quy tụ các pháp. Cái bộ Dhammasangani á, nó là nguyên một cả bản niêu luôn, 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, niết bàn với 13 nút giới định đó. Nó đều nằm trong cái bộ Dhammasangani cho anh ha. Rồi anh Kiên cho em cái lên lên xíu anh Kiên. Dạ rồi, mình sẽ vào pháp bất thiện anh ha. Anh lên ngay chỗ số 3. Pháp bất thiện. Rồi, anh Kiên đợi em xíu nha. Mình sẽ có tâm bất thiện thứ nhất. Mình sẽ tìm hiểu đến cái tâm bất thiện thứ 8 anh Kiên. Để em xíu nha. Bà con học đó thì sau này cố gắng có trong tay mình cái nói chung là bảy bộ diệu pháp mà của sự giác giới với của hòa thượng Tịnh Sự là bà con phải có. Mình sẽ tìm hiểu từ cái đoạn 275. 275 cho đến cái đoạn gọi là cái đoạn đó là 324 anh kia. 275 là mình lấy cái nốt vậy ạ. Từ 275 cho đến nó là 324. Tâm bất thiện thứ 8. Rồi bây giờ đó là anh Nhân á là sẽ là nhờ các bạn hỗ trợ đọc giùm em này ha. Mình sẽ đọc lần lượt đó là từ tâm tham số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Bà con cố gắng nhìn màn hình và lắng nghe. Và nếu mà được á, thì có một cái bảng niêu trước mặt mình á, để kế bên á, bà con cố gắng tắt ý vào giùm em. Rồi á, mình cố gắng mình nhìn lên cái văn bản nha. Khi xưa các bậc trưởng lão á, các ngài hướng dẫn cho học trò mình á, các ngài đọc đầu học trò nghe nghe cái đầu nhớ, có nghĩa là miệng nói tai nghe, đầu thì nhớ nhớ cái văn bản này. Buổi đầu thì không cần phải hiểu ý nghĩa, nhưng mà khi mà đã thuộc rồi thì các ngài mới giải thích ý nghĩa. Dạ rồi bây giờ đó là anh em mời anh Nhân điều hợp ha. Con mời cô Phượng đọc từ tâm bất thiện thứ nhất cho đến tâm bất thiện thứ thứ hai. Cô Phượng đọc giùm con cái đó, rồi con tiếp tục là Linh, tâm bất thiện thứ ba cho đến tâm bất thiện thứ tư. Rồi Huyền ơi, Huyền ơi có đó không con? Rồi bây giờ chú mời Thiên Thiên Ân Ngô nè, Thiên Ân Ngô có đó không? Dạ có chứ. À rồi con đọc cho chú tiếp theo là chị Linh là thứ năm và thứ sáu. Thứ năm và thứ sáu ha, con đọc thứ năm thứ sáu rồi. Dung ơi, Dung có đọc được không? Dung đọc được không? Ok, Dung là thứ bảy và thứ tám nha. Rồi hình như là máy của Dung Anh nghe hơi nhỏ đó, Dung làm sao lớn được không? Ok, bây giờ con mời cô Phượng bắt đầu từ tâm tâm bất thiện thứ nhất cho cô Phượng ơi. Tâm bất thiện thứ nhất, đoạn 275. Thế nào là các pháp bất thiện? Khi nào có tâm bất thiện sanh khởi, câu hành hỷ tương ưng tà kiến, bắt cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hoặc cảnh chi chi, trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất hành tâm, có tấn quyền, có định quyền, có ý quyền, có mạng quyền, có tà kiến, có tà tư duy, có tà tinh tấn, có tà định, có tấn lực, có định lực, có vô tàm lực, có vô úy lực, có tham, có si, có tham ác, có tà kiến, có vô tàm, có vô úy, có chỉ tịnh, có chiếu cố, có bất phóng dật, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Đây là các pháp bất thiện. Alo, alo. À, cô Phượng đợi con xíu nha. Bây giờ bà con nhìn vô giùm em cái chỗ mà trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất hành tâm, có tấn quyền, có định quyền, có ý quyền, có ý quyền, có hỷ quyền. Nó phải có cái chỗ là hỷ quyền ha. Nếu mà ai có sách đó thì nốt vô, còn nếu mà ai có sách thì nhớ chỗ này giùm em, là có hỷ quyền rồi có mạng quyền. Như là kinh văn nó bị thiếu, muốn thiếu cái này bà con có muốn biết thiếu hay không là mình phải so qua cái bản Pali Dhammasangani ở bên Tipitaka đó, là bà con sẽ biết liền à, nó thiếu. Rồi em tiếp nha. Có tấn quyền, có định quyền, có ý quyền, có hỷ quyền, có mạng quyền. Rồi sau mình ngắt đó, có tà kiến, có tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, có tấn lực. Hãy mình thấy cái chỗ tấn lực nè, mình cứ ngắt nó ra, tấn lực, mình ngắt nó ra, định lực, vô tàm lực, vô úy lực. Đó là một cái dòng mà mình ngắt ra, tại vì nó đi chung nhóm là lực. Rồi có tham, có si, mình ngắt nó ra. Có tham ác, có tà kiến, có vô tàm, có vô quý, có chỉ tịnh, có chiếu cố, có bất phóng dật. Hoặc là trong cái ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Đây là các pháp bất thiện. Dạ, con mời cô Phượng đọc tiếp ha. Đoạn 276. Thế nào là xúc trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp mà đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, trạng thái đối xúc, đây là xúc trong khi ấy. Đoạn 277. Cô Phượng, cái micro bị tắt rồi. Cô Phượng ơi, cô Phượng đọc lại cái phần 276 ạ. Đoạn 276. Thế nào là xúc trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp mà đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, trạng thái đối xúc, đây là xúc trong khi ấy. Đoạn 277. Thế nào là thọ trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về tâm, dễ chịu thuộc về tâm, sanh từ xúc ý thức giới đó, là trạng thái cảm thọ sảng khoái, dễ chịu sanh từ tâm xúc. Sự cảm giác sảng khoái, dễ chịu sanh từ tâm xúc, đây là thọ trong khi ấy. Đoạn 278. Thế nào là tưởng trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết, sanh từ xúc ý thức giới đó, đây là tưởng trong khi ấy. Đoạn 279. Thế nào là tư trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết, sanh từ xúc ý thức giới đó, đây là tư trong khi ấy. Đoạn 280. Thế nào là tâm trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự biết, tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch định, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, ý thức giới sanh từ đây, đây là tâm trong khi ấy. Bạch tịnh nha cô, chứ không phải là bạch định. Dạ, bà con có, bà con sửa lại chỗ này. Dạ rồi, tiếp cô ha. Bạch tịnh chứ không phải là bạch định. Rồi tiếp đi cô. Đoạn 281. Thế nào là tầm trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi, sự suy xét, sự chuyên chú, sự hướng tâm, sự đem tâm kháng khích đến cảnh, tà tư duy, đây là tầm trong khi ấy. Đoạn 282. Thế nào là tứ trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự gìn giữ, sự giám sát, sự bám sát, sự chăm nom, trạng thái kháng khích, thái độ xem xét của tâm, đây là tứ trong khi ấy. Đoạn 283. Thế nào là hỷ trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự mừng vui, sự no vui, sự hân hoan, sự hỷ duyệt, sự hài lòng, sự vui vẻ, sự phấn khởi, sự thích thú, sự hoan hỷ của tâm, đây là hỷ trong khi ấy. Đoạn 284. Thế nào là lạc trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về tâm, sự dễ chịu thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ sảng khoái dễ chịu sanh từ tâm xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ chịu sanh từ tâm xúc, đây là lạc trong khi ấy. Đoạn 285. Thế nào là nhất hành tâm trong khi ấy? Trong khi ấy, đối với tâm có pháp là sự định trụ, sự vững trú, sự vững vàng, sự không tán loạn, sự không lao chao, tính cách tâm không sao xuyến, chỉ tịnh, định quyền, định lực, tà định, đây là nhất hành tâm trong khi ấy. Đoạn 286. Thế nào là tấn quyền trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp thuộc về tâm có sự cố gắng, cần cố, ráng sức, chuyên cần, tinh cần, siêng năng, nỗ lực, dốc lòng, nghị lực, không nhũng chí, không bỏ qua nguyện vọng, không bỏ qua phận sự, phò trì trách nhiệm. Tấn là tấn quyền, tấn lực, tà tinh tấn, đây là tấn quyền trong khi ấy. Đoạn 287. Thế nào là định quyền trong khi ấy? Trong khi ấy, đối với tâm pháp là sự định trụ, sự vững trú, sự vững vàng, sự không tán loạn, sự không lao chao, tính cách tâm không sao xuyến, chỉ tịnh, định quyền, định lực, đây là định quyền trong khi ấy. Đoạn 288. Thế nào là ý quyền trong khi ấy? Trong khi ấy có pháp là sự biết, tức là ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức uẩn, ý thức giới sanh từ đây, đây là ý quyền trong khi ấy. Đoạn 289. Thế nào là hỷ quyền trong khi ấy? Trong khi ấy có pháp là sự sảng khoái thuộc về tâm, sự dễ chịu thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ sảng khoái dễ chịu sanh từ tâm xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ chịu sanh từ tâm xúc, đây là hỷ quyền trong khi ấy. Đoạn 290. Thế nào là mạng quyền trong khi ấy? Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của các pháp phi sắc đó, đây là mạng quyền trong khi ấy. Đoạn 291. Thế nào là tà kiến trong khi ấy? Trong khi ấy, kiến nào là thiên kiến, kiến chấp, kiến trù lâm, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến truyền, chấp trước, cố chấp, thiên chấp, khinh thị, sái đường, tà đạo, tà tánh, ngoại đạo xứ, nghịch chấp, đây là tà kiến trong khi ấy. Đoạn 292. Thế nào là tà tư duy trong khi ấy? Trong khi ấy, có pháp là sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi, sự suy xét, sự chuyên chú, sự hướng tâm, sự đem tâm kháng khích đến cảnh, sự suy nghĩ tà vại, đây là tà tư duy trong khi ấy. Đoạn 293. Thế nào là tà tinh tấn trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp thuộc về tâm, sự cố gắng, cần cố, ráng sức, chuyên cần, tinh cần, siêng năng, nỗ lực, dốc lòng, nghị lực không nhũng chí, không bỏ qua nguyện vọng, không bỏ qua phận sự, phò trì trách nhiệm. Tấn là tấn quyền, tấn lực, tà tinh tấn, đây là tinh tấn trong khi ấy. Đoạn 294. Thế nào là tà định trong khi ấy? Trong khi ấy, đối với tâm có pháp là sự định trụ, sự vững trú, sự vững vàng, sự không tán loạn, sự không lao chao, tính cách tâm không sao xuyến, chỉ tịnh, định quyền, định lực, tà định, đây là tà định trong khi ấy. Đoạn 295. Thế nào là tấn lực trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp mà thuộc về tâm có sự cố gắng, cần cố, ráng sức, chuyên cần, tinh cần,

có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh? Đây là các pháp thiện bất thiện chấm chấm trùng chấm chấm. Chỗ này cũng thiếu chữ. Dạ đúng, dạ đúng. Đoạn 310, thế nào là hành uẩn trong khi ấy? Tức xúc tư tầm tứ hỷ nhất hành tâm tấn quyền định quyền mạng quyền tà kiến tà tư duy tà tinh tấn tà định tấn lực định lực vô tạm lực vô úy lực tham si tham ác tà kiến vô tàm vô úy chỉ tịnh chiếu cố bất phung vật. Hoặc là khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan y tương sinh ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn? Đây là hành uẩn trong khi ấy chấm chấm trùng chấm chấm, và đây là các pháp bất thiện. Cô xong rồi. À, cô luôn cái tâm bất thiện thứ hai đó cô. Cô luôn hả cô? Thôi để con đọc cái tâm bất thiện thứ hai ra cô. Dạ. Cô đọc hết chừng rồi. Dạ dạ. Tâm bất thiện thứ hai, thế là các pháp bất thiện. Trong khi ấy, tâm bất thiện sanh khởi, câu hành hỷ tương ưng tà kiến hữu dẫn, bắt cảnh sắc, chấm chấm trùng, cảnh pháp hoặc cảnh chi chi. Trong ấy có xúc chấm chấm trùng, có bất phóng vật chấm chấm trùng, đây là các pháp bất thiện. Đó là cái tâm bất thiện thứ hai. Dạ phải chấm chấm trùng luôn anh Nhân nhớ nha. Trong cái chánh tạng á, trong chánh tạng á, chữ chấm chấm trùng nó quan trọng lắm nha. Dạ, mình mà bỏ một chữ như vậy là Phật ngôn nó bị rối liền á, rối lộn Phật ngôn á. Dạ. Dạ rồi, như vậy là giúp tâm bất thiện thứ hai nữa ha. Được. Rồi, em mời anh Nhân tiếp. Linh phải không? Dạ. Dạ. Dạ, tâm bất thiện thứ ba, đoạn 312, thế nào là các pháp bất thiện? Trong khi ấy, có tâm bất thiện sanh khởi, câu hình hỷ bất tương ưng tà kiến, bất cảnh sắc hoặc cảnh thinh, cảnh khí, cảnh bị, cảnh xúc, cảnh pháp hay cảnh chi chi. Trong khi ấy, có họ, có tưởng, có tư, có tâm, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất hành tâm, có tấn quyền, có định quyền, có ý quyền, có hỷ quyền, có mạng quyền, có tà tư duy, có tà tinh tấn, có tà định, có tà tấn lực, có định lực, có vô tàm lực, có vô quý lực, có tham, có si, có tham ác, có vô tàm, có vô quý, có chỉ tịnh, có chiếu cố, có bất phóng vật. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, đây là các pháp bất thiện, chấm chấm trùng, chấm chấm. Đoạn 313 lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có năm quyền, có năm chi thiền, có ba chi đạo, có bốn lực, có hai nhân, có một xúc, chấm chấm trùng, chấm chấm, có một pháp xứ, có một pháp giới. Hoặc là trong khi ấy những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, đây là các pháp bất thiện, chấm chấm trùng, chấm chấm. Đoạn 314, thế nào là hành uẩn trong khi ấy? Tức xúc tư tầm tứ hỷ nhất hành tâm tấn quyền định quyền mạng quyền tà tư duy tà tinh tấn tà định tấn lực định lực vô tầm lực vô quý lực tham si tham ác vô tàm vô quý chỉ tịnh chiếu cố bất phóng vật. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn, đây là hành uẩn trong khi ấy chấm chấm trùng chấm chấm, đây là các pháp bất thiện chấm chấm trùng chấm chấm. Dứt tâm bất thiện thứ ba, tâm bất thiện thứ tư, đoạn 315, thế nào là các pháp bất thiện? Khi nào có tâm bất thiện khởi, câu hành xả tương ưng tà kiến hữu dẫn, bắt cảnh sắc chấm chấm trùng chấm chấm, cảnh pháp hay cảnh chi chi. Trong khi ấy có xúc chấm chấm trùng chấm chấm, có bất phóng vật chấm chấm trùng chấm chấm, đây là các pháp bất thiện chấm chấm trùng chấm chấm. Dứt tâm bất thiện thứ tư. Alo. Dạ. Bà con để ý cái đoạn mà 312 á, anh Kiên trở lại cái đoạn 312 giùm em. Dạ. Nó lại thiếu nữa. 312 á nó thiếu á. Ngay cái chỗ mà trong khi ấy có xúc á lại thiếu. Phải có xúc anh. Dạ. 312 thấy không? Trong khi ấy đúng rồi, trong khi ấy đáng lẽ là phải là hai chấm phẩy, có xúc có thọ, à như như vậy là phải có xúc anh ha. Dạ rồi bây giờ là mình sẽ tiếp tục với tâm bất thiện thứ năm. Tâm bất thiện thứ năm đoạn 316. Dạ. Tâm bất thiện thứ năm đoạn 316, thế nào là các pháp bất thiện? Khi nào có tâm bất thiện khởi câu hành xả bất tư ưng tà kiến, bắt cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hay cảnh chi chi, trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tâm, có tư, có tầm, có tứ, có xả, có nhất hành tâm, có tấn quyền, có định, có ý quyền, có xả. Chỗ này như bị trật rồi Trung ơi. Cái dạ rồi, là dạ hành rồi. Hỷ à. À, tâm bất thiện thứ năm anh. Không, nhưng mà cái thứ tư là hành hỷ chứ đâu có phải hành xả. À, mình đang rơi vô cái là tâm bất thiện thứ năm. Anh nhìn lên bảng nêu tâm bất thiện thứ năm nằm đâu? Không không không, tôi biết nhưng mà tôi nói cái hồi dạ. Nãy cái 315 này nè. Thứ tư không? Dạ dạ, sửa lại giùm em câu hành hỷ. Dạ. Dạ dạ. Rồi sorry. Dạ dạ. Đúng rồi anh, dạ dạ đúng rồi. Cái tâm bất thiện thứ tư á, tại vì em đang nhìn nó là trên cái quyển sách. À, còn anh Kiên đó là đang nhìn trên cái trang web á. Dạ. Thành thử ra là mình phải sửa trên đó lại ha, nếu có sách là đúng. Dạ. Bởi mình căn cứ với kinh đối chiếu với lực, mình căn cứ trên bản nêu là nó ra hết vấn đề à. Nhiều khi cái văn bản nó bị sai mình sửa lại. Dạ, em mời tiếp tục nha. À, mình đọc lại tâm bất thiện thứ năm đi ha. Dạ. Có phát hiện gì lạ lạ bà con phải hỗ trợ em nha. Dạ. Giống như anh Kiên vậy đó. Dạ, mời ạ. Tâm bất thiện thứ năm đoạn 316, thế nào là các pháp bất thiện? Khi nào có tâm bất thiện khởi câu hành xả bất tương ưng tà kiến, bắt cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hay cảnh chi chi, trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tâm, có tư, có tầm, có tứ, có xả, có nhất hành tâm, có tấn quyền, có định, có ý quyền, có xả quyền, có mạng quyền, có tà kiến, có tà tư duy, có tà tinh tấn, có tà định, có tấn lực, có định lực, có vô tầm lực, có vô ý lực, có tham, có si, có tham ác, có tà kiến, có vô tàm, có vô ý, có chỉ tịnh, có chiếu cố, có bất phóng dật, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Đây là các pháp bất thiện. Đoạn 317, thế nào là xúc trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, sự va chạm, cách đối xúc, trạng thái đối xúc. Đây là xúc trong khi ấy. Thế nào là thọ trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, sanh từ tâm xúc có ý thức giới đó, trạng thái cảm thọ không khổ, không lạc, sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ, không lạc, sanh từ tâm xúc, đây là thọ trong khi ấy, chấm chấm, trùng chấm chấm. Thế nào là xả trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ không khổ, không lạc, sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ, không lạc, sanh từ tâm xúc, đây là xả trong khi ấy, chấm chấm, trùng chấm chấm. Thế nào là xả quyền trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ, không khổ, không lạc, sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ, không lạc, sanh từ tâm xúc, đây là xả quyền trong khi ấy, chấm chấm trùng chấm chấm. Hoặc là trong khi ấy, có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, đây là các pháp bất thiện. Đoạn 318, lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có năm chi quyền, có bốn chi thiền, có bốn chi đạo, có bốn lực, có hai nhân, có một xúc, chấm chấm trùng, chấm chấm, có một pháp xứ, có một pháp giới, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, đây là các pháp bất thiện, chấm chấm trùng, chấm chấm. Đoạn 319, thế nào là hành uẩn trong khi ấy? Tức xúc, tư, tầm, tứ, nhất hành tâm, tấn quyền, định quyền, mạng quyền, tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, tấn lực, định lực, vô tầm lực, vô úy lực, tham, si, tham ác, tà kiến, vô tàm, vô úy, chỉ tịnh, chiếu cố, bất phóng dật. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ có thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Đây là hành uẩn trong khi ấy, chấm chấm trùng, chấm chấm. Và đây là các pháp bất thiện, dứt tâm bất thiện thứ 5. Tâm bất thiện thứ 6, đoạn 320, thế nào là các pháp bất thiện? Khi nào tâm bất thiện sanh khởi công hành xả tương ưng tà kiến hữu dẫn, bắt cảnh sát chấm chấm trùng chấm chấm, cảnh pháp hay cảnh chi chi, trong khi ấy có xúc chấm chấm trùng chấm chấm, có bất phóng dật chấm chấm trùng chấm chấm, đây là các pháp bất thiện chấm chấm trùng chấm chấm, dứt tâm bất thiện thứ 6. Dung ơi. Dạ, em đọc ạ. Tâm bất thiện thứ 7, đoạn 321. Thế nào là các pháp bất thiện? Khi nào tâm bất thiện sanh khởi câu hành xả bất tương ưng tà kiến vô dẫn bắt cảnh sắc hay cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hoặc cảnh chi chi. Trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có tầm, có tứ, có xả, có nhất hành tâm, có tấn quyền, có định quyền, có ý quyền, có xả quyền, có mạng quyền, có tà tư duy, có tà tinh tấn, có tà định, có tấn lực, có định lực, có vô tàm lực, có vô úy lực, có tham, có si, có tham ác, có vô tàm, có vô úy, có chỉ tịnh, có chiếu cố, có bất phóng dật, hoặc là trong khi ấy có những pháp vi sắc nào khác liên quan tương sinh, đây là các pháp bất thiện chấm chấm trùng chấm chấm. Đoạn 322. Lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có năm quyền, có bốn chi thiền, có ba chi đạo, có bốn thực, có hai nhân, có một sức, có một xúc chấm chấm trùng chấm chấm, có một pháp xứ, có một pháp giới, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, đây là các pháp bất thiện chấm chấm trùng chấm chấm. Đoạn 323. Thế nào là hành uẩn trong khi ấy? Tức xúc, tư tâm, tứ nhất hành tâm, tấn quyền, định quyền, mạng quyền, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, tấn lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham si, tham ác, vô tàm, vô úy, chỉ tịnh, chiếu cố, bất phóng dật, hoặc trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoài thọ, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn, đây là hành uẩn trong khi ấy chấm chấm trùng chấm chấm. Vậy đây là các pháp bất thiện, chích tâm bất thiện thứ 7. Tâm bất thiện thứ 8. Đoạn 325. Thế nào là các pháp bất thiện? Khi nào có tâm bất thiện khởi câu hành u tương ưng phẫn nộ bắt dạ xin lỗi alo alo dạ dạ chị ơi chị giúp giùm em nha. À, cái đoạn 324 á, dạ tâm bất thiện thứ 8. Dạ đoạn 324 chị. Dạ tâm đọc bất thiện thứ 8. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Dạ. 324. Dạ. Tâm bất thiện thứ 8. Dạ. Dạ, đoạn 324. Thế nào là các pháp bất thiện? Khi nào có tâm bất thiện sanh khởi câu hành xả bất tương ưng tà kiến hữu dẫn bắt cảnh sắc chấm chấm trùng chấm chấm, cảnh pháp hay cảnh chi chi, trong khi ấy có xúc chấm chấm trùng chấm chấm, có bất phóng vật chấm chấm trùng chấm chấm, đây là các pháp bất thiện chấm chấm trùng chấm chấm, dứt tâm bất thiện thứ 8. Dạ rồi, em cảm ơn cả nhà. Dạ rồi, cả nhà đã nghe qua tâm tham từ số 1 cho đến số 8. Bây giờ em mời cả nhà ha. Dạ, em mời cả nhà thảo luận về 8 cái vấn đề này. Dạ, em mời anh Nhân ha. Dạ. Cả nhà mình suy nghĩ sao về cái này? Dạ, rồi mình thảo luận đi. Dạ. Có nghĩa là mình tổng hợp những kiến thức mấy hôm nay em hướng dẫn đó. Bây giờ mình nghĩ sao về 8 tâm tham này mình nói. Dạ. Trong một cái tâm tham mình nghĩ nó chỉ là tâm tham, nhưng mà trong đó nó có gồm nhiều cái động lực để đẩy đi, để cho mình làm những cái tâm tham đó. Thì theo anh thấy thì khi mà mình nhìn trên bảng new á, thì mình thấy một cái tâm tham thì nó gồm có đầy đủ hết 13 tâm sở hữu tợ tha. Nhưng mà sở hữu tợ tha này nó nằm ở trong cái trung tính, nhưng mà khi mà nó hòa hợp vô với lại cái tâm tham á, thì nó qua là thành cái động lực làm cho về cái tà, về cái bất thiện. Thì anh cảm thấy như vậy đó. Rồi bạn nào có thêm cái gì đóng góp thêm không ạ? Dạ em mời cả nhà đóng góp nha. Dạ. Mình học á là mình không học một chiều, có nghĩa là mình sẽ không nghe cái người hướng dẫn, mà đôi lúc mình phải phản biện lại, mình phải là mình hiểu sao mình nói vậy ha, mình đóng góp vô, dạ, để mình nhìn ra nhiều khía cạnh, dạ. Chứ học một chiều là bà con quên hết á, dạ. Tám cái tâm tham này thì mình chia ra cái hệ thống của nó là hợp tà hay ly tà, hữu trợ hay vô trợ, với hỷ với xả, thì mình chia nó ra như vậy. Nhưng mà lúc mà đọc vô cái chánh tạng này thì cái chỗ chấm chấm trùng nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Nhưng mà thực ra mình dòm lại thì những cái chữ chấm chấm trùng nó y chang giống như những cái thể mà tâm tham đồng loại của nó. Thành ra mình chỉ cần mình học cái đầu tiên thôi, rồi sau đó mình bỏ cái tà đi, hoặc là mình có trợ hay không có trợ. Nhưng mà cái mà tôi thấy nó hơi hơi khó đó là dòm qua bên cái tâm sở thì thấy nó có luôn cả những cái tịnh hảo mà lại bị tà trong đó. À, cái không phải là tịnh hảo anh, nó không à, có nó là cái gọi là mấy cái tâm sở tịnh hảo, tợ tha, mà nó lại à, nó lại có tà trong đó, nên tấn tà tinh tấn là sao kỳ vậy. Dạ, tại vì á, anh khi mà anh Kiên học về á, là 52 tâm sở á, thì mình đã định nghĩa thành 3 nhóm. 13 sở hữu tợ tha, 14 bất thiện, 25 tịnh sở tịnh hảo. Mà cái mà tà tà anh là hằng cần á anh. Hằng cần á, đúng rồi, là tầm tứ thắng giải cần á, thì cần này nó có hai chiều hướng, một là thiện, một cái là bất thiện. À. Bởi vậy mới có là tà tinh tấn á, dạ. Ừ. Yeah. Ok, tôi hiểu rồi. Dạ. Dạ rồi, em mời cả nhà hiểu sao nói vậy và cố gắng đóng góp nhiều nha. Dạ. Để moi ra nhiều khía cạnh đó. À, mấy buổi giảng trước á là em đã moi ra hết luôn rồi đó. Bây giờ mình có được chánh tạng mình sẽ hiểu sâu thêm. Dạ. À, để anh bổ sung vô cái chỗ mà anh Kiên hỏi tại sao mà trong cái này, trong cái 13 sở hữu tờ tha mà nó nằm vô về cái tà. Giống như cái nhưng cũng nghe quý sư ví dụ về giống như cái thằng ăn trộm vậy đó anh. Nó cũng có khéo nhưng mà khéo bất thiện, rồi nó cũng có tầm. Nó tầm nó hướng về cái ổ khóa để nó mở, phải không? Rồi nó có định, nó có định ở trong đó để nó mở cái ổ khóa. Xong rồi nó lấy được của người ta thì nó cũng có hỷ. Thì anh thấy trong cái 13 sở hữu tờ tha trung tính này nó hòa nhập vô cái tâm tham không? Thì cái này thì anh hiểu vậy đó. Thành ra trong cái này nó hỗ trợ cho cái kia. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ tôi mới nhớ cái 13 cộng 14 là vậy đó. Dạ. Không có 13 thì cái 14 nó không có chạy. Dạ. Phải có cái 13, cái 14 nó mới chạy được. Dạ. 14 là cái xe mà 13 giống như xăng hay gì đó. Dạ. Nó đốt cho cái nàng. Rồi ở trong lớp mình thì chú thấy mấy cháu trẻ nè rất là giỏi nha. Sau cái giờ mà học đó thường thường cho chú những cái ý kiến đóng góp rất là hay. Nhưng mà trong lớp thì sao im lặng, đừng có nghĩ là mấy chú, mấy anh, mấy chị, mấy cô trong này lớn mà biết nhiều nha. Tụi con cũng là một trong những cái đóng góp trẻ nhỏ sau này để thay thế các thế hệ đi xa đi trước nha. Nhớ là mình hôm nay là mình tiếp nhau để học. Rồi chú mời mấy cháu trẻ đó với mấy em trẻ nữa trong lớp mình có đó, giỏi lắm á, đừng giấu. Dạ mình cứ tự nhiên trong nhà ha. Dạ đừng có ngại. Nhạc ý kiến gì không Nhạc ơi? Nhạc hả? Dân ghê em à. Ok. Cô Phượng bổ sung chút cái này. Dạ, con mời cô Phượng. Dạ, mình đọc trong hồi sáng giờ mình đọc về 8 cái tâm bất thiện, từ tâm thứ nhất cho đến tâm thứ 8. Thì qua cái trong bộ pháp tụ này, nếu mà chúng ta đọc như nãy anh Nhân có nói là có những cái đoạn nó trùng với nhau á, nếu mà mình không để ý á, mình đọc mình không tác ý mình sẽ thấy nó trùng lặp, và có lúc mình thấy nó chán là vì tại sao nó cứ lặp đi lặp lại. Nhưng mà thật ra trong cái bộ pháp tụng này, khi mà giải về 12 tâm bất thiện á, thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu từ đoạn 275 cho tới đoạn 324. Đầu tiên á, là sẽ giải thích về các pháp bất thiện. Ví dụ như nói là các pháp bất thiện nó sanh khởi, nó câu hành thủy tương ưng với tà kiến, thì nó bắt gồm những cảnh nào, nó gồm có chi pháp gì trong đó, liệt kê tất cả các chi pháp. Xong rồi mới đến cái phần giải thích riêng của từng pháp, như thế nào là xúc, thế nào là thọ, thế nào là tưởng. Giải thích cho tới đoạn 310 mới dứt cái tâm bất thiện thứ nhất. Qua cái tâm bất thiện thứ hai, thì đoạn từ 311, mà chúng ta để ý cái chỗ này, ví dụ mình nói trong này tại sao mà có cái đoạn là tâm bất thiện thứ nhất nói rất là dài, rồi tới tâm bất thiện thứ hai rất là ngắn, tâm bất thiện thứ ba giải thích rất là dài, tâm bất thiện thứ tư giải thích ngắn, tâm bất thiện thứ năm giải thích rất dài, tâm bất thiện thứ sáu ngắn, tâm bất thiện thứ bảy giải thích dài, tâm bất thiện thứ tám là giải thích ngắn. Tại vì trong này á, tâm bất thiện thứ nhất á, là đang nói về cái tâm hợp tà, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Và rồi tới tâm thứ hai á, là nó cũng là tâm tham thọ hỷ hợp tà nó hỗ trợ. Cho nên là nó lấy nguyên cái đoạn thứ nhất nó bê xuống đoạn thứ hai. Qua tới cái tâm tham thứ ba đó là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, thì nó giải thích đầy đủ dài. Cái tâm tham thứ tư ngắn là vì nó bê nguyên cái phần tâm tham thứ ba đó nó điền vô. Chính vì vậy mà mình học, tại sao mà chung nhắc là mình học tâm thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ bảy là đủ, vì nó đại diện cho một thằng thọ hỷ hợp tà thằng thứ nhất, thằng thứ ba là thọ hỷ mà ly tà, thằng thứ năm là thọ xả mà hợp tà, thằng thứ bảy là thọ xả mà ly tà, đều là tâm tham hết. Cho nên khi mình nhìn được cái sườn như vậy đó, và mình đọc mình có tác ý vô á, thì mình sẽ không thấy chán. Và những cái đoạn mà chúng ta thấy trùng, nếu mà mình học kỹ á, mình đi trùng, thì mình phải đi tìm coi cái ông trùng đó ở đâu. Ông thầy, ông Trung sẽ giải thích cho mình. Thì khi mình đọc, mình đi tìm được nó, mình điền vô, mình sẽ hiểu được nguyên cái ý nghĩa của cái bài học mình. Tôi góp ý hơn chút đó. Dạ, nhưng mà cả nhà đóng góp thêm ha. Dạ. Tại vì mình có cơ hội để mình hỏi đó. Dạ. Ông Tâm nè, anh đại diện cho Canada, nói lên tiếng nói của Canada coi. Dạ, em cũng xin đóng góp một chút xíu. Giữa cái tâm tham là mình hiểu tâm tham là cái tâm dính mắc cảnh. Tâm tham là mình trong cái tâm tham thì nó có cái ba vấn đề, là cái tâm tham mà một là tâm tham thọ hỷ hay là thọ xả, còn về một thứ hai nữa là nó có hợp tà hay là ly tà, và cái thứ ba nó là vô trợ hay hữu trợ. Mà cái tâm tâm tham á, thì nó mình nên hiểu á, là nó có tâm tham nó có về sở hữu tâm á, nó có cái hai nhân, là tâm tham nó phải đi với tâm căn si, tham với si, căn si là nó có hai nhân, căn tham và căn si. Thì tâm tham nếu mà mình về nhìn vào sở hữu tâm á, thì tâm tham nó có 13, nó đi với 13 sở hữu tự tha, và nó đi với 40 si phần, tại vì nó là cái căn si, si là nó có tâm tham với đi với cái si phần, và nó tùy theo cái hợp tà hay ly tà thì mình lúc đó mình mình có thể xác định về tham phần là nó tham, nó đi về tà kiến hay đi về ngã mạn. À, còn về mà vô trợ hay hữu trợ thì mình cũng biết là nếu mà hữu trợ thì nó đi với hôn trầm và thị miên. À, nếu mà mình biết giữa cái sự mà phân biệt giữa và cái 13 sở hữu tự tha và 14 sở hữu bất thiện á, thì mình sẽ thấy là giữa nó có hai nhân, thì mình có thể từ cái tâm đó, thì cái phối hợp qua đó, nếu mà nó là thổ xả thì mình bỏ cái sở hữu biệt cảnh đó, cái tâm cái hành hỷ đó, mình bỏ cái hành hỷ nó ra. Thì tham thì nó cho mình cảm thấy mình sự thu hút, mình thích cảnh thì mình dễ nó tham, nó có nhiều cái tham thô, tham vi tế, tham rất là khó mình dính mắc và mình cảm thấy và trong cái tà kiến hay là ngã mạn, thật ra mình cũng như là học rất là khó, tại vì cái tà kiến là trong giống như là mình biết đó, nó mình cũng vừa bị dính mắc vào cái tà kiến với hôm qua mình học cái ngã mạn á, thì nó cũng mình thật ra cái gì mình cũng có, mình hơn hay bằng hay hơn hay thua hay hơn hay hơn, thì cái nào mình cũng dính hết. Thì theo cái tâm tham á là rất là khó, phải tinh tấn tu tập, tại vì những cái mà mình thấy như là những cái chi tầm tứ hỷ lạc định, nhưng mà cái đó là toàn là tà không, nó không có trong những cái tâm tham, tám cái tâm tham đó, là từ 13 với 14 sở bất thiện. Thì những cái đó tâm tham mình nghĩ mình thích cái gì thiên, mà mình nghĩ nó là những cái tinh hảo, tâm tham cái đó là mình cảm thấy sai, tự nhiên nó khó nhận. Tự những tâm tham nó cũng thọ hỷ, mà tâm thiện cũng có thọ hỷ, nó rất là khó nhận. Mình phải hiểu, mình cảm thấy cái khi nào mình tu tập, mình định nhiều, quán nhiều, mình hiểu thì có thể dễ nhận nhau, dễ nhận được. Thì theo tâm thì có ý kiến này, tám tâm tham là như vậy, và xin nhường mic cho những người bạn kế tiếp ha. Dạ. Cảm ơn. Nhạc có cái này là chia sẻ một xíu nè anh Nhân, anh Kiên. Rồi. Nhạc chia sẻ. Thì trong cái tám tâm tham á, thì đặc biệt là cái tâm thứ nhất, tâm thứ ba, tâm thứ năm, tâm thứ bảy, đó là ba cái tâm mà Bộ Pháp Tụ này liệt kê ra những cái tâm sở mà khi một cái tâm tham nó sinh lên, có xúc, có thọ, có tự, có tư, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, thì đó là những cái tâm sở nó khởi lên trong một cái tâm bất thiện. Đặc biệt lưu ý là ở từ cái đoạn 276 trở đi, để giải thích những cái tâm sở đó, chúng ta nên theo nhạc thì chúng ta nên đào sâu vào đó. Tại vì một cái tâm thiện mình, một cái tâm bất thiện đó, nó khởi lên mình nghĩ nó đơn giản, thực ra nó chứa được nhiều sắc la trong đó, nhiều cái sở hữu trong đó, có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tập. Thì nhạc chỉ đóng góp vậy thôi. Cảm ơn nhạc. Có cái chỗ tôi hỏi cái chỗ hữu dẫn này nè, thì cái trong cái chỗ chấm chấm trùng chấm chấm này là trung, nó có, yeah, nó có để hôn trầm với thủy miên ở trong đó không vậy? Cái hôn trầm với thủy miên á anh, hôn trầm cái hữu dẫn á, tại vì thì nó anh phải ngầm khác. Hiểu á, trong kinh văn á anh, trong cái kinh văn á, hoặc là trong khi ấy có những pháp nào khác liên quan tương sinh á. Ok, dạ, yeah, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là cái trường hợp với cái hôn trầm thị miên, nhớ nha nè, câu hỏi xuôi câu hỏi ngược, hôn trầm với thị miên nhất định sẽ phối hợp trong năm tâm bất thiện. Năm tâm bất thiện đó là gì? Tâm tham chẳng á, với cái tâm si chẳng á. Tâm si chẳng kịp ý nói không? 2, 4, 6, 8, 10. Dạ đúng rồi đó. Nó là hôn trầm với thị miên là nhất định phối hợp, là tâm sở nó phải nhất định phối hợp, nó đi trong 12 tâm bất thiện á, thì nó phải đi vô cái nào gọi là cái tâm mà chẳng á, em gọi là cái gọi là hữu trợ đó. Nhưng cái tâm mà hữu trợ nè, đôi lúc không cần phải hàng đó phối hợp. kịp ý em nói không? Nếu không có hai thằng đó là nó vô trợ rồi. Không anh, không không cần hỗ trợ, nó không cần phối hợp không Trầm Thị Miên. Tại vì á, có đôi lúc nó là hỗ trợ nhưng mà đôi lúc nó không cần buồn ngủ giả dự anh. À. Dạ. Mình khởi lên tâm tham nhưng mà đôi lúc mình không cần phải không Trầm Thị Miên nhưng mà nó vẫn là hỗ trợ. Dạ. Ừ. Kịp ý em nói. Ừ. Anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp, anh kịp chung. Dạ. Này là nhận diện phiền não đó mà tôi quán đó. Dạ. À, bây giờ trong lớp mình có ai có thể chia sẻ một một trong những cái tâm tham đó mà cái ví dụ cho mọi người biết không? Như tâm tham thứ nhất, tâm tham thọ hỷ, hợp tà vô trợ. Quý vị có ai thí dụ đi, mình đưa ra thí dụ để mình nắm những cái kiến thức mình học khi mà nó đi qua rồi đó thì mình vẫn còn cái kiến thức chứ đừng để mình nó quên nha. À, em nói nè, kiến thức là những gì quên đi mà nó còn sót lại. Yeah. Kiến thức là những gì mình học mà mình sẽ quên đi nhưng mà nó còn sót lại, đụng chuyện lấy ra xài, đụng chuyện lấy ra xài. À, thật sự ra khi mà em buông cái lớp ra là trong đầu em không có gì hết trơn. Em nói với bà con vậy đó. Nhưng mà khi mà em ngồi vô đây là em tổng hợp lại. Khi mà buông ra không có gì trong đầu hết. Và những cái kinh văn này nhiều khi em đọc lướt qua một lần vậy thôi chứ em cũng không nhớ, em không thuộc. Yeah. Nhưng mà kiến thức là những gì mình học rồi mình quên đi mà nó còn sót lại. Đó mới chính là kiến thức của mình. Yeah. Rồi em mời ạ. Có thể cho Hiệp cho ví dụ cái thứ nhất được không? Nếu đúng thì thôi. Tất cả về nhà sửa giùm nhé. Cái thứ nhất là tâm thọ hỷ học tà vô trợ. Tất nhiên là khi thí dụ như mình thấy cái vật gì mình thích mình đăng cấp, mình không có mình thì mình tâm của mình muốn đi mình cố gắng mình đi thôi chứ không có ai xúi mình hết á. Là cái theo cái đó Hiệp nghĩ là như vậy. Vậy cái đúng hay không? Yeah. Phải kết hợp vô cái ăn cắp này là mình không có quả báo gì chứ. Phải thêm cái đó nữa. Ờ, thì mình nghĩ là không có quả báo hả? Dạ, đó cái đó đó. Dạ, không quả báo là tà kiến á. Dạ, cái tà kiến của mình. Ờ, rồi cái thiệt, lại bất thiệt. Thì mình nghĩ mình thấy mình lấy cái đó thôi, mình không có kiểu không có sao hết. Mình không dạ. Thì mình tự tâm mình đi lấy đó, mình không có ai xúi mình hết. Dạ, đúng. Đó là tâm tham thứ nhất. Dạ, đúng. Mình phải vui được mới được. mình muốn rất là muốn mà chứ gì mình tham mình muốn lấy lúc đó mình vừa thọ hỷ mà vừa hành hỷ luôn. Dạ. Ồ, hai thứ luôn. Ừ. Vừa thọ hỷ mà vừa hành hỷ luôn. À, đúng. Dạ. Rồi cảm ơn Trung cho bổ sung vô cái chỗ này. Dạ. Hành hỷ là cái hành động của mình mà cái hành động của mình rất là thoải. Yeah. Họ hỷ. Cảm ơn. Dạ. Rồi có ai tiếp tục cho cái thí dụ của tâm tham thứ hai không quý vị? Mạnh dạn lên, giờ học của mình rất quý. À, chú ơi, con cho ví dụ về tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ và tâm tham thọ xả ly tà vô trợ được không chú? Được, chú mời nãy giờ mà. Con để ý á, mình lúc mà mình đi siêu thị mà mình mua đồ á, mà mình đi lúc bụng đói á, thường mình có khuynh hướng là mình nhìn cái gì mình cũng muốn mua hết, mình nhìn cái món nào nó cũng ngon, nhìn cái món nào cũng ngon, cho nên khi mà mình mua thường thì mình sẽ mua hơi quá tay, giống như là mua nhiều hơn là trong cái danh sách của mình. Nhưng mà khi mà mình đi lúc mà mình ăn no rồi đó, mình nhìn đồ ăn thì nhiều khi cũng là cái món đó thôi, nhưng mà cái tâm của mình nó không có thích thú, nó không có giống như là mua cái món này về bây giờ giống thường á, nếu mà mình đói thì mình muốn cái kiểu mà mắt to hơn bụng là mình muốn gom hết, còn khi mà mình no thì khi mình nhìn thì mình cũng thích, nhưng mà cái tâm tham đó thì nó giống như là cái tâm tham thọ xả thì giống như là mình control được cái việc mà mình mua sắm quá tay, thì con nghĩ là như vậy. Rồi, à, anh Trung có bổ sung gì cho em đó không kìa? Dạ không. Rồi. Dạ. Như vậy là mình có cái tâm tham thọ xả hợp tà kiến. Không ly ly tà chứ. Ly tà. Dạ, ly tà. Thọ xả ly tà. Nhưng mà nếu cái đó nó liên quan cái thọ hỷ cái thọ xả nó liên quan á, cả nhà để ý nè, nó có sở hữu dục trong đó. Dục nó đi kèm với thọ hỷ với hành hỷ, dục nó đi kèm với thọ thọ xả. Dạ, cái sở hữu dục á bà con để ý nó có ba cái màu ở trên bảng niêu. Dục là gì? Dục là cái sự mong mỏi á. À, để ý cái chỗ đó giùm em. Dục á là cái sự mong mỏi. Cái mà tầm tứ thắng giải cần hỷ dục á, cái dục nó có màu đỏ với cái màu xanh á. Cái là ý mình muốn mua là cái dục. Dạ, cái dục. Rồi bây giờ em sẽ mở ra thêm nhiều khía cạnh cho bà con này. Tuy rằng á, là hồi nãy á, là em nhờ bà con đọc như vậy á, nhưng mà cái đó là một cái phương tiện để mà mình mở băng lại, mình nghe, mình dò cái Bali, nghe tiếng Việt mà dò Bali. Anh Nhân có làm được điều đó không? À, anh đó hả? Cái này người nào mà có học ngoại ngữ người ta sẽ hiểu được ý anh nói á. Dạ. Có nghĩa là mình bắt cái băng nó lên, mình nghe tiếng Việt, nhưng mà con mắt mình liếc vô chữ Bali, mình liếc, mình dò theo cái Bali. Ở đó giờ bà con học ngoại ngữ tiếng Anh, bà con có làm vậy không? Anh Nhân? Ờ, có chung, có. Nhưng mà trong dạ. Cái cuốn sách này thì nó không có Bali. Cái cuốn sách này á là anh đang cầm ở cái quyển pháp tụ của Sư Giác Giới đúng không? Ờ, không. Dạ. Của ngài Trịnh Sự. À, không, bây giờ em đang nói lại cái mà tám cái tâm tham á, hồi đầu giờ em nhờ bà con đọc đúng không? Đúng thì rồi. Bà con dò, nếu mà đọc tiếng Việt, dò tiếng Việt nó là chuyện rất là đơn giản rồi. Nhưng mà khi mà con bắt cái băng lại, bà con mở cái trang mà Tipitaka đó, anh Kiên giúp giùm em nha. Anh dở giùm em cái trang Tipitaka giùm. Anh vô cái bộ Thâm Má Sang Cái Ni anh Kiên. Dạ, Roma. Dạ, vô cái Roma web anh Kiên. Dạ rồi, anh vô cái tí bí tắc cá. Dạ đúng rồi, anh vô Atithamma. Anh vô Atithamma đó. Dạ, Atithamma. Trên anh. Nó nằm mở rồi. Đúng rồi, ở trên. Đúng rồi. Không anh, không. Đúng rồi. Rồi anh vô chữ mà Thamma Sangani. Dạ đúng rồi, Thamma Sangani. Đúng rồi. Ngay chỗ dấu cộng á anh Kiên. Đúng rồi, rồi bây giờ anh Kiên sẽ vô cái chỗ số 1 á. Đúng rồi. Rồi, anh Kiên gõ giùm em cái đoạn mà 365. Rồi, bà con có thấy chữ mà Đoa Đá Xá Akusala Ní không? Dạ. Có nghĩa là bà con vậy nè, bà con mở lại cái băng đọc lúc nãy của bà con là tám cái tâm gọi là tâm tham đó. Bà con nghe, nhưng mà bây giờ bà con nếu mà biết cách đọc Pali á, bà con cứ dò theo Katame Thamma Kusala, lúc đó là mình dò, mình đoán ý. Đó là một cách học. Anh Kiên, anh Nhân hiểu em nói không vậy? Ừ, anh hiểu rồi. Ồ. Anh Kiên hiểu em nói không anh Kiên? Hiểu. Hiểu gì được. Đó là một cách học đó anh. Không thì lâu nay tôi đâu có biết Bali gì, nhưng mà tôi cũng có vô đây rồi tôi cũng rà từng chữ vậy đó. Thì dạ thì mình mới biết được chữ gì có nghĩa là gì, với lại cái cách nói chuyện, tại cái lâu nay tôi cứ bị cái chữ pi đó, chữ pi đó là nó tôi không hiểu nó là cái gì, chấm chấm pi đó. Rồi bây giờ chấm chấm pi đó. Dạ rồi chấm chấm pi ha, bây giờ em giải thích tại sao mà chấm chấm pi. Có nghĩa là cái văn mà gọi là của Bali hay của tiếng Việt khi mà dịch ra nó đều là chấm chấm trùng, mà muốn giải quyết được cái chấm chấm bi á, là bắt buộc bà con phải học chú giải. Bây giờ hiểu cái nghĩa học chú giải chưa? có nghĩa là phải học vi diệu pháp sơ cấp của siêu giác giới, có nghĩa là phải học cái gọi là bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự. Thì mấy hôm nay á, em dựa vô hai quyển đó em hướng dẫn muốn học về tâm tham. Tâm tham là cái sự dính mắc. Tâm tham có ba phương diện. Phương diện gì? Phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và phương diện tác động. Rồi có phải khi bà con đọc vô cái chánh văn mà tiếng Việt bà con tìm ra được không? Muốn giải quyết chấm chấm bi là phải học chú giải, là lý do chỗ đó. Dạ, giờ kịp ý em chưa? Hiểu rồi. Dạ, lý do học chú giải là chỗ đó, đó. Là học cái chìa khóa để mở cái chánh tạng. Anh Nhân hỏi mấy bạn trẻ hiểu em nói không anh Nhân? Đây nè, mấy cái pi này nè. Mấy cái pi này tôi dọn được, tôi gục luôn đó. Dạ đúng. Mà em đã giải quyết cho các anh rồi đó. Bởi vậy tôi hiểu rồi. Hồi đó tôi đọc tôi tra cái chữ pi này nó không có. Tôi lại tưởng nó là cái nghĩa gì. Rồi bây giờ bà con lắng nghe em nè. Khi mà trình bày bộ pháp tụ á, Đức Thế Tôn ngày dạy là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Như vậy là các pháp thiện á, là trong các pháp thiện nó có là 8 tâm đại thiện, 9 thiện đáo đại, rồi 20 tâm thiện siêu thế. Thì lúc đó trong chánh tạng gọi là Thâm Mát Sanh Cá Ni á, bộ pháp tụ á, là Đức Thế Tôn ngày đề cập trước là 8 cái tâm đại thiện. Anh Kiên lắng nghe nha, đừng có thao tác gì hết. Đáng lẽ là mình phải học 8 tâm đại thiện trước, rồi sau đó mình mới dùng chìa khóa đó mình mở chánh tạng của bộ Thâm Má Sanh Cá Ni, bộ pháp tụ mình đi 8 tâm đại thiện trước. Nhưng mà tại vì á, là mình đang học cái chìa khóa của bộ là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, gọi là Athithamma Sangaho, nên thành thử ra em phải bắt buộc em đi 12 tâm bất thiện trước. Anh thấy nó có sự đảo ngược không? Ừ. Dạ. À, cô Phượng có kịp chỗ này cô Phượng? Dạ kịp. Dạ, có nghĩa là có cái quyển gọi là bộ pháp tụ là chánh tạng. Nhưng ngoài ra là do sau 500 năm á, là ngài Anuruddha, ngài viết ra cái quyển gọi là Athithamma Sangaho, mình được gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Nhưng mà lúc này á, ngài Anuruddha đó, ngài trình bày 12 tâm bất thiện trước, chứ không có trình bày là 8 tâm đại thiện trước. Nhưng trong chánh tạng bộ pháp tụ thì Đức Thế Tôn ngài trình bày 8 tâm đại thiện trước. Đáng lẽ là mình học 8 tâm đại thiện trước, rồi mình mở ra, dùng chìa khóa mở ra. Nhưng mà bây giờ là mình học cái từ ở trong ruột, mình đi học ngược lên. Anh Kiên kịp ý anh nói không anh Kiên? Kịp. Dạ. Đáng lẽ là mình phải mở 8 tâm đại thiện trước, mà bây giờ là em cho bà con là mở 8 cái tâm tham trước. Bởi vậy cái chữ chấm chấm trùng đó là nó đâu phải đơn giản đâu. Anh phải hiểu chú giải anh mới mở ra được. Dạ. Dạ rồi, như vậy là hiểu cái chữ PE anh ha. Dạ, chấm chấm trùng rồi ha. Ok. Dạ rồi, khi á, mà bà con học mà về 121 tâm nè, bà con phải để ý tâm tham số 1 cho đến những cái tâm mà thiện siêu thế đó, rồi quả siêu thế á. Nói chung á, là 121 tâm. Nhưng mà mình lấy một tâm ra, một tâm như vậy, một cái nút tròn như vậy á, cái nút tròn là nó đại diện cho lời kinh văn. Mà cái lời kinh văn lúc đó nó được chia thành 3 phần. Nhớ giùm em, chia thành 3 phần. Phần chích cú, phần điều pháp và phần không tánh. Chích cú là sao? Trong đó một tâm nó khởi lên, nó có bao nhiêu cái thành tố phối hợp vô, mình gọi là tâm sở á, hay là thuộc tánh á, thì đưa vô. Rồi sau đó sẽ có câu hỏi là trong khi ấy xúc như thế nào, hay là xúc trong khi có ra sao. Có nghĩa là xúc trong một cái tâm đó nó có trạng thái như thế nào. Anh Nhân với anh Kiên kịp em nói không? Đi giải nghĩa cái từ xúc. À, anh Nhân. Rồi, anh hiểu chung. Dạ, dạ. Bởi vậy mình mới thấy là Katamo Tasmin Samaye Basso Ho Tí, cái chỗ đoạn 2 á anh. Dạ. À, anh Kiên đừng có... Rồi em nói lại ha. Bây giờ anh Kiên đừng thao tác gì hết ha. Khi mà một cái nút tròn trên bảng niêu 121, nút trên bảng niêu á, bây giờ mình chỉ cần mình lấy một cái nút tròn nào đó, ví dụ như cái tâm gọi là thiện, sơ thiền. Anh Kiên cho em cái bảng nêu đi. Bảng nêu á, dạ, cái bảng nêu nha. Cái bảng nêu anh Kiên, dạ. Ok, ok, chờ chút xíu. Dạ. Tìm xong ra giờ nè trời. Ok. Master đâu rồi? Bảng này. Đây bảng nêu. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên cho cái bàn tay vô cái nút tròn nào trên 121 tâm lúc nào cũng được hết, lúc nào cũng được hết, anh chọn lúc nào, lúc đó đúng không? Cái nút đó được gọi là tâm thiện sơ thiền. Tâm thiện sơ thiền ha. Như vậy một cái nút tròn đó mấy anh nhớ giùm em, lúc nào nó cũng có 3 phần. Là phần gì? Chích cú, điều pháp và không tánh. Chích cú là sao? Chích cú là trong cái tâm thiện sơ thiền đó nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp trong đó, hay gọi là thuộc tánh trong đó. Mình gọi là chích cú đưa ra trong đó. Rồi sau đó mình mới hỏi trong đó đó, trong cái tâm thiện sơ thiền đó, thằng xúc đó nó có trạng thái như thế nào, rồi thằng tư nó như thế nào, rồi lúc đó mình đi giải nghĩa ra. Đó là cái phần gọi là chích cú. Rồi cái phần thứ hai á, là trong cái tâm sơ thiền đó, trong tâm thiện sơ thiền đó được bao nhiêu chi pháp, hay mình gọi là bao nhiêu cái điều pháp trong đó. Anh Kiên hiểu ý em nói không? Anh Kiên hiểu, hiểu. Dạ. Cái điều pháp cũng như là trong cái tâm sơ thiền đó, trong tâm thiện sơ thiền đó, nếu mà xét về khía cạnh nhân, nhân á nó được mấy nhân, theo anh Nhân á là nó được mấy nhân, anh Nhân? Thì anh Kiên. Dạ, tâm thiện sơ thiền đó được mấy nhân? Ba nhân. Đúng, ba nhân. Xét về cái điều pháp nó được 3 nhân, có nghĩa là sao? Nhân vô tham, nhân vô si và nhân vô sân. Vô tham, vô sân và vô si, có nghĩa là 3 nhân đó. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà cũng là cái tâm đó mà xét về gọi là thực. Thực là gì? Thực đó là ahara, hay gọi là thức ăn. Lúc này á không phải là thức ăn của vật chất mà là thức ăn tinh thần. Như vậy nó được mấy thực? 3 thực. Đó, đó, 3 thực. Thức thực, tư niệm thực. Thức thực. Gọi gì nữa cô Phượng? Thức thực. Thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Đúng, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Có phải là tâm thiện sơ thiền nó có sở hữu xúc không? Dạ. Yeah. Lúc đó sở hữu xúc nó có điều pháp của nó là vật thực duyên. Dạ kịp ý em nói không? Rồi yeah. Đạo luôn, dạ đạo. Nó có đạo trong đó nữa. Tâm sơ thiền á, tâm thiện sơ thiền nó có chi pháp là nó có đạo trong đó nữa đó. Dạ, đạo trong đó nữa. 8 chi dạ. Đạo. Không, không được 8 chi đạo. 4. Dạ. 4. Nó không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng anh. Dạ. Nó còn là hiệp thế nè. Rồi tạm thời vậy đi ha. Bây giờ em nói lại nè. Cái tâm thiện sơ thiền đó nó có 3 phần: phần chích cú, phần điều pháp và cuối cùng là cái phần không tánh. Không tánh là sao? Có nghĩa là lúc này á mình nói cái tâm thiện sơ thiền này nó chỉ là pháp thôi, nó chỉ là quẩn xứ giới thôi. Dạ. Như vậy nó là cái sự rỗng thông, nó là cái sự rỗng không, mình mới gọi là xứ nhất ta, rỗng thông của các pháp của vi. Dạ. Kịp ý em nói không? Mà yeah. Thực chất ra cái tâm mà thiện sơ thiện này nó có 3 tướng. Tướng sanh diệt. Sanh diệt thì mình gọi là vô thường. Mà hễ á, nó đẩy tới, tại vì sinh tiến và diệt á, sinh tiến và diệt á, nó chính á, là khổ. Mà cái tâm thiện sơ thiện này nó do là vật thực duyên phối hợp, do nhân duyên phối hợp, nó do đạo duyên, nó do những cái gì đó, cái điều pháp nó tạo nên đó, thì lúc đó mình gọi là vô ngã. Vô ngã. Dạ. Rồi nói về cái hành giả nè, bà con lưu ý nè, cái người mà đặt nặng về đức tin á thì sẽ thấy được cái tướng vô thường, thấy được cái tướng vô thường trong lúc mà mình đắc đạo. Người nào mà đặt nặng về cái định mạnh á, thì khi mà chứng đạo chứng quả đó, cái giai đoạn đó là bà con thấy cái tướng khổ. Rồi á, khi mà bà con mà đặt nặng về trí tuệ á, thì mình thấy được cái tướng vô ngã ngay cái lúc mà mình chứng đạo chứng quả đó. Kịp ý em nói không? Có ba vị hành giả. Hành giả đặt nặng về đức tin, hành giả đặt nặng về cái gọi là định, hành giả đặt nặng về cái tuệ. Đức tin á, thì thấy được cái tướng vô thường, tướng vô thường. Hành giả mà đặt nặng về cái mà định mạnh á, thì đặt nặng về cái tướng khổ. Hành giả mà đặt nặng về cái tướng gọi là trí tuệ á, thì thấy được cái tướng gọi là vô ngã. Kịp ý em nói không? Kịp. Dạ đúng rồi đó. Kịp. Dạ. Dạ rồi bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề của mình là tám cái tâm tham anh ha. Anh bỏ hết mấy đó đi, mình quay lại cái chánh kinh mình hồi nãy đi anh. Dạ. Chánh kinh mà tiếng Việt á anh Kiên, nó còn nhiều vấn đề lắm, để em nói để bà con lưu ý á. Dạ. Cái đó mình giữ đó nhanh, hỏi gì mình có thể mình quay lại đó. Dạ. Dạ đúng rồi, cái bộ pháp tụ anh ha, cái đoạn là 275 anh. Rồi anh vô với đoạn 275 đi. À, khi nào tâm bất thiện sanh khởi câu thành thỉ tương ưng tà kiến, bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, phải cảnh xúc, cảnh pháp hoặc cảnh chi chi. Như vậy á, nếu mà xét theo cái lộ trình tâm á, nó được mấy lộ trình? Em mời cả nhà. Cái tâm tham thứ nhất này nè, nó sanh khởi á, nó được mấy lộ trình? À, hai lộ. Rồi lộ nào anh kể ra giùm em? Lộ ngũ môn và lộ ý, theo anh nghĩ vậy. Rồi hai lộ ngũ môn và lộ ý môn. Dạ rồi, em mời cả nhà có ai có góp ý nữa không? Cũng tùy thôi, nếu mà mình thấy mình còn có hửi có nghe nữa thì nó có những cái khác nữa. Vậy là lúc đó anh chia mấy? Anh Nhân anh chia 2, còn lúc đó anh Kiên chia mấy? Tôi chia thành 6. Được, dạ được, dạ được. Được luôn. Đó là lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn á. Lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và cái lộ ý môn. Dạ. À. Dạ đúng. Anh Nhân vẫn đúng và anh Kiên vẫn đúng. Dạ. Rồi như vậy á, là anh Kiên cho em cái bảng trắng đi ha. Cái bảng trắng để mình làm việc với gọi là cái lộ trình tâm á. Cái tâm tham thứ nhất này nè. Rồi bây giờ mình lấy cái lộ nhãn ha, lộ trình tâm nhãn môn mà đầy đủ nhất đi ha. Mình 17 sắc na, và anh Kiên vẽ giùm em vòng tròn 17 sắc na đi. Thao tác vẽ đi anh Kiên. Đừng có đánh máy nha, nó chậm lắm mà. Dạ. Chứ tôi dặn cái kia. Còn không thôi thì anh Kiên về cái quyển mà Vi Diệu Pháp sơ cấp của Sư Giáp Giới cũng được anh Kiên. Cho nó nhanh. Dạ. Kiên để lên rồi kìa chúng anh. Rồi. Dạ rồi. Có anh ha. Bây giờ cái số 1 là anh cho em. Nói chung đi, bây giờ anh Kiên tự suy nghĩ đi ha. Bây giờ anh Kiên thấy một cái vật gì đó, anh Kiên cứ diễn tiến giùm em là 17 sắc na đi. Dạ. Ok. Dạ. Cái đầu tiên là cái hữu phần ha. Dạ tùy anh Kiên à. Dạ bây giờ tùy anh Kiên đó. Không, tôi rung quá tôi đâu có biết được. rồi đây, cái này là cái hộ kiếp, xong rồi tới cái vừa qua, rồi tới rung động và đứt dòng, thì mấy cái này là chủ quan phải không? Dạ đúng. Đúng rồi, chủ quan. Bây giờ tôi mới dòm, tôi thấy cái bông, rồi cho cái bông lên. Rồi con mắt tôi dòm vô. Rồi dạ đâu. Hửi nữa. Dạ đúng. Không. Dạ đúng. Rồi. Rồi cái này nó là khai nhãn môn. Khai nhãn môn hay là khai để ngủ môn đi. Ừ, cũng được rồi. Tại vì có ngửi kìa. Có ngửi nữa. À, rồi bắt đầu từ đây là đã khách quan nè. Dạ đúng. Rồi xong rồi mới khai, xong rồi tới cái này được gọi là tới là cái ngủ ngủ năm năm năm cái thần kinh đó. Anh ngủ môn đúng rồi. Phải không? Rồi tới cái tiếp thâu. Không anh, cái số 5 á anh Kiên là trên bản liêu đó là tính là cái mà 10 cái tâm thức á. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân á. À. Tâm thức nha. Dạ. Dạ. Cái này là tâm thức chứ không phải là mấy, chứ không phải mấy cái sắc ấy hả? Ok. Tâm rồi, là đi cảnh anh. Dạ, đúng dạ. Rồi. Cái này là năm năm cái tâm ấy. Nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức. Đúng, đúng rồi, trước cái cục màu đen với cục màu vàng phải không? Đúng rồi anh, dạ đúng, cục okay. Màu đen, cục màu vàng á. Đúng dạ. Rồi. Rồi sau đó tới cái tiếp thâu. Dạ tiếp thâu. Rồi quan sát. Đúng rồi. Rồi quan sát rồi tới lại đoán định, tức là đúng. Dạ đoán định. Rồi bảy cái động lực. Rồi bảy cái động lực. Rồi hai cái bảy động lực. Rồi hai cái na cảnh. Rồi trở lại cái hữu phận lại. Dạ. Dạ dạ đúng rồi đó anh, dạ đúng rồi đó. Rồi như vậy là tâm tham thứ nhất xuất hiện ở chỗ nào anh Kiên? Tâm tham xuất hiện thứ nhất nó xuất hiện ngay cái thằng này nè. Dạ đúng rồi, mà xuất hiện mấy cái anh? Nó có 7 cái. Đúng rồi, dạ 7 cái. Dạ đúng rồi. Mà... Dạ. Rồi. Mà 7 cái này nó có cái nó cho cái quả khác nhau. Dạ đúng rồi, nó cho quả khác nhau. Dạ. Nhưng mà bây giờ đó là anh Kiên nhìn vô nè. Động lực số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Nó mới được 6 cái, nó phải là 7 cái mới được anh. 7 cái. Đúng rồi, động lực. Dạ. Rồi, như vậy na cảnh anh cho anh thêm cái na cảnh anh ha. Rồi, rồi trở lại hộ kiếp anh ha. Rồi, như vậy ngay chỗ mà anh Kiên ghi cái số 10 á. Là cái tâm tham thứ nhất nó khởi lên đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Mà nó làm đi là 7 cái. Bà con nhớ nha. Trong một thời điểm. Một sát na nó chỉ sanh khởi lên một sát na. Chứ không thể nào hai sát na sanh khởi cùng một lúc. Nhớ giùm em chỗ này ha. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung kịp. Tuy rằng học lộ trình tâm nó có 17 cái. Nhưng mà trong một thời điểm 17 cái không nhảy lên cùng lúc. Mà phải bắt buộc là nhảy lên từng cái sắc nga ngay cái tại thời điểm. Dạ. Kịp ý em nói không? Kịp chung. Dạ. Rồi, bây giờ làm sao để mà mình quay lại cái chánh tạng mà nãy mình hiểu nè. Khi nào có tâm bất thiện sanh khởi câu hành hỷ tương ưng tà kiến bắt cảnh sắc. Nếu mà nó bắt cảnh sắc thì lúc này là lộ trình tâm nhãn môn. Dạ kịp ý em nói không? À. Kịp. Nếu mà anh ngửi được cái mùi của bông hoa thì nó là cảnh thinh. Ủa bên em xin lỗi, cảnh khí. Dạ. Rồi khi mà em lấy cái tay em búng cái bông hoa mà em nghe sẹt sẹt á thì nó là cảnh thinh và là lộ trình tâm nhĩ thức. Cứ thế mà hiểu anh ha, như vậy là tâm tham nó khởi lên nó có là trong á là năm lộ trình tâm. Lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Dạ. Thân môn, anh Nhân ví dụ giùm em cái lúc mà đó lộ trình tâm thân môn đó là sao? Cái bông hoa. Thân môn hả? Dạ. Thân môn là tay anh cầm cái bông hoa. Dạ đúng. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Anh cầm. Dạ đúng. Đấy. Dạ. Còn anh xúc chạm với cái bông hoa. Đúng rồi, dạ đúng, dạ đúng. Dạ kịp chú ý em nói không? Dạ. Kịp rồi. Dạ. Rồi tới cái đoạn mà anh Kiên trở lại giùm em với chánh văn á anh Kiên. Dạ đúng rồi, bây giờ là mình đã tìm là bắt cảnh sắc nè, cảnh thinh nè, cảnh khí nè, cảnh vị nè, cảnh xúc rồi cảnh pháp. Bây giờ anh Nhân ví dụ như em cảnh pháp rồi. À, cảnh pháp khi anh cầm cái bông hoa anh thí dụ anh có một cái bông hoa anh để lên cúng Phật ha. Rồi xong rồi đó thì bây giờ anh nghĩ lại, anh nghĩ lại cái việc mà anh làm đó, cái bông hoa đó thì cái đó là cảnh pháp đúng không? Dạ đúng, có nghĩa là ví dụ cho dễ hiểu đi. À, 5 tiếng trước á anh nhân anh dân hoa đến Phật á, bây giờ anh ngồi anh suy nghĩ là cái bông hoa thì lúc đó nó là cảnh pháp. Dạ, mà cảnh pháp gọi là cảnh pháp quá khứ. Hay hay là anh nhân anh ngồi học vậy nè, nhưng mà anh nói rằng hồi một tiếng nữa tôi đi mua hoa về tôi dân Phật, thì bông hoa tuy rằng nó chưa có mặt đối với ảnh, nhưng mà là anh đang suy nghĩ hướng về cái cảnh pháp. Dạ, dạ kịp ý anh nói không? Kịp rồi. Như vậy là cảnh pháp nó có 3 trường hợp: cảnh pháp quá khứ, cảnh pháp hiện tại và cảnh pháp tương lai. Dạ. Dạ. Như vậy tâm tham này bắt được đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Trừ cái trường hợp là cảnh niết bàn. Nhớ giùm em nha, tâm tham không bao giờ bắt được cảnh niết bàn. Dạ. Nhưng tâm tham bắt được cảnh của gọi là thiền, thiền hiệp thế. Có nghĩa là thiện sơ thiền, thiện nhị thiền hay là thiện không vô biên, thức vô thiền. Thì á, cái tâm tham này nó vẫn bắt được. Kịp ý nói không? À, kịp chung. Nên nó mới có là hoặc cảnh chi chi. Có nghĩa là cái tâm tham này á, nó bắt được cái cảnh sắc pháp và bắt được cảnh danh pháp. Mà cảnh danh pháp chỉ trừ ra cảnh niết bàn thôi, còn nhiêu tất cả tâm tham nó bắt được hết. Dạ kịp ý em nói không? Dạ kịp, kịp. Dạ vậy rồi, như vậy là cái đoạn 275 á là mình còn bị tối nghĩa gì cái đoạn này không? Mọi người hiểu được cái này hết rồi ha. Chắc là ngủ hết trơn rồi. Gán đi, 10 năm nữa hiểu. Dạ, dạ. Hiểu. Dạ. Nó bây giờ mới thấy lên tiếng nè. Đỡ dạ. Quá, thì mai anh Trung anh cho nghỉ hết. Ngủ hết mà học gì nữa. Bà con dạ, nhớ nha, tại vì á, em đang hướng dẫn lớp á, là em nhắm đến 3 học viên. Học viên thứ nhất á, là những người họ mới học. Bây giờ họ học mới nhưng mà nó ngỡ ngàng với họ, nhưng mà 10 năm nữa, 20 năm nữa biết đâu á, họ là người thông thuộc tâm tạng. Nhớ nha, đừng có khi dễ những cái người mới nha. Dạ. Cái ngọn lửa nhỏ nó sẽ làm cháy cả một khu rừng. Ờ, bé An với bé Hiền nhớ nha. Đó. Dạ. Một vị tỳ khu trẻ có biết đâu sau này sẽ trở thành một cái bậc nào đó trong giáo pháp. Nhớ nha, một cái vị sa di trẻ không được khinh thường. Một ông hoàng tử trẻ, và một ông hoàng tử trẻ cũng không được khinh thường ổng. Ổng làm vua sau này cũng mệt với ổng lắm á. Này Đức Thế Tôn nói. Thì thứ nhất là cái đối tượng học viên thứ nhất là em nhắm là đến là họ là người mới học, là tạo cái duyên cho họ. Nhưng mà biết đâu sau này được chư tăng hướng dẫn, đào tạo đầy đủ, họ sẽ là một người thông thuộc tâm tạng, là một. Cái người thứ hai á, đối tượng thứ hai á là các vị đang học ở trên Zoom. Dạ, đang học ở trên Zoom, nó có tạo được cái nền tảng cho quý vị nghe các vị giảng sư giảng nó dễ hiểu. Cái đối tượng thứ ba là những cái bậc lão thành đã học về cái bộ môn quy diệu pháp này, nhưng mà các bậc lão thành này có nhìn lại 7 bộ quy diệu pháp này chưa? Có nghĩa là những điểm chấm chấm trùng á, mình có nặng lòng về nó chưa? Dạ. Dạ rồi, bây giờ đó là mấy anh đợi em xíu nha. Như vậy cứ như thế mình hiểu về 8 cái tâm tham đi ha. Bây giờ anh Kiên giúp giùm em, anh Kiên thoát ra hết đi. Anh Kiên thoát ra hết đi cho nhẹ máy. Dạ cứ thoát ra hết đi. Anh Kiên vô Google ha. Anh Kiên gõ giùm em cái chữ mà Thammasangani. Dạ, anh thoát ra hết đi ha, cho nó nhẹ máy, thoát hết bỏ hết đi. Thammasangani. Rồi. Anh vô cái chữ mà BDS á. Rồi anh đợi em xíu nha, anh đợi em xíu nha. Rồi anh thấy cái chữ mà arise á, cái mà Thomas Sangani cờ AF á, đúng rồi, nó đúng thứ nhì đó, đúng rồi, anh gõ giùm em ơi. Rồi nên anh đợi em xíu nha. Cái này anh Kiên ơi, cái này tôi như tôi có rồi, để tôi tìm. Anh Kiên có rồi đúng không? Dạ rồi, bây giờ anh Kiên gõ giùm em cái trang mà 203. Dạ anh Kiên gõ giùm em cái trang 203. Thomas Sangani. Dạ chào anh Kiên chút. Dạ không thấy ạ, chờ chút. Mà sang cái này PDF. À, tiếng Pali hay không, không, anh Kiên cứ vô cái nãy cái thứ nhì nãy anh vô đúng rồi anh Kiên. Dạ, đúng rồi, dạ đúng rồi, anh cứ vô đó đi. Dạ. Dạ rồi. Rồi, anh Kiên gọi giùm em cái trang 203 anh Kiên. Không chạy mà chúng. Không chịu chạy, chờ chút xíu. Không chịu chạy đúng không anh? Phải log in, upload gì cũng được rồi đây nè. Cái này không phải rồi, không phải. Muốn là cái bà má Sangani của ông này thì để tôi tìm coi nó có không. Tôi nghĩ ở trong Tipitaka có chứ hả? Không, không, không. Em cần cái này. Ở dưới cái English. Không phải English. Mình phải tìm Bali mới được. Không phải luôn anh, không phải luôn. Ủa cái trang hồi nãy anh mở không được hả anh Kiên? Nó không cho vô. Nó không cho vô đúng không? Vậy thôi bây giờ anh lên cái chỗ đầu luôn đi. Cái chỗ mà intro gì đó. Coi cái English PDF new option này coi có không? Không được luôn anh. Nói chung á là em tìm cái bản mà tiếng Anh đó. Cái bản tiếng Anh đó mà của cái hội Bali Texas á. Ừ, như vậy là tôi có cái bản này nhưng mà nó cũ lắm, nó từ hồi năm 1850 mấy á. Đúng, em cần cái bản đó đó. Ok, chờ xíu, tôi có download nó rồi. Coi chừng anh download vô cái máy cũ mà anh bỏ rồi đó. Coi. Thật sự ra mấy anh biết không, mà mấy hôm nay là mình học về hết 8 tâm tham rồi, mà tại vì hôm nay là em muốn là cho anh nhìn lại cái 8 tâm tham đó chứ mình học hết trơn rồi. Anh biết rồi, chung ôn lại kiến thức của mọi người mà. Dạ dạ. Ok, để coi mở ra rồi chứ giờ tôi phải nhớ ra thấy được. Chờ chút xíu nha. Dạ dạ. Books. Này không phải cái này rồi. Thomas Sangani. Quay gì hả? Không thấy à Trung ơi? Không thấy anh. Dạ. Anh thoát ra cái đầu hồi nãy đi. Anh thoát ra ngoài đầu ngoài. Để giờ tôi vô Google, còn cái thằng bên này tôi nghi nó đúng. Quá. Đúng, anh vô Google giùm em. Dạ đúng rồi. Rồi anh đợi em xíu nha. Đây, ok. Rồi trang số mấy? Được rồi anh đợi em xíu nha. Anh gõ giùm em cái đoạn đó là 365 anh. Đó, đúng là Đan Kiên. Mà sao đó? Phan nó là Lukutarang, anh đợi em xíu. Cái này không anh Kiên ơi. Anh Kiên thoát ra giùm em đi, tại cái này là tiếng Bali. Em đang tìm cái văn bản của tiếng Anh á. À, muốn tiếng Anh hả? Dạ. Để mà bà con nào mà có tiếng Anh á, bà con biết rồi bà con tìm hiểu đó giùm em. Kiên thoát ra đi, Kiên thoát ra. Ok. Dạ. Yeah. Thì vô cái Sutta đó, cái Sutta Central đó. À, không, anh Kiên cứ vô cái. Không, bây giờ anh Kiên cứ thoát ra Google đi, anh Kiên giúp giùm em đi. Thoát ra Google làm theo thao tác của em đi. Dạ. Yeah. Okay, cứ vô gì? Google trước. Dạ. Yeah. Em không có tìm Bali, em tìm cái tiếng Anh á. Dạ. Sangani. Dạ. Sangani. Thì anh để English là nó ra. English PDF. Dạ rồi. Dạ đúng rồi. Cái PDF thử coi. Dạ. PDF. Đó. Đúng rồi anh Phan nè, anh nhìn giùm em dưới nè, cái chữ mà thăm má Sangani cờ AF á, chữ Ray David á. Đúng rồi, anh vô đó thử giùm em ơi. Nó là cái archive này Tung, nó không có cho vô. Không cho vô anh. Không, nó là nó của nhà nước, nó archive này nó không có cho vô. À. Rồi anh xuống thử dòng thử nó ơi, thử xuống cái đó trên đó anh xuống cái nữa. Cái này là cái đó anh vô. Dạ. Anh translation này để tôi coi. Dạ. Thử ha. Dạ. Vô đoạn 365. Dạ rồi. Anh vô cái đoạn mà 365 thử anh kia có không? Này, nó nhiều lắm. Dạ. Cái này là nó chụp hình chứ không phải là ấy đâu. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên thử anh Kiên gõ cái trang 98 rồi. Trang 98 rồi. Rồi nó. Rồi anh Kiên kéo lên nữa đi, kéo lên nữa đi. Tới số mấy rồi? Dạ lên nữa đi anh, lên nữa đi. Mình đang tìm 12 tâm bất thiện á bằng tiếng Anh á. Nữa đi anh, cứ kéo lên nữa đi anh. Dạ. Đúng rồi anh. Dạ. Bây giờ cứ kéo lên nữa đi anh. Cứ kéo lên nữa đi. Mình tìm á là 12 tâm bất thiện á. Đúng rồi. Cái văn bản này anh. À, nó mới trang số 7 à anh. Còn của mới là trang mấy? Dạ. Trang hình như là 203 á. Rồi anh Kiên kéo chừng nào mỏi tay là tới đó. Dạ. Dạ gán đi anh, không sao đâu, gán xíu đi. Lại cái này nó scan chứ nó không phải là PDF mình nhớ. Dạ. Là cái gì đây? Đây là Karana Kuruna. Quý bà cá. cái đó good karma. Dạ. Cái đó không phải. Bà con cố gắng đợi xíu nha. Dạ. Mới có 120 à. Nó nằm 206. Từ từ nha anh Kiên, từ nha. Nó nếu mà anh Kiên kéo cái đoạn của nó là 365 á anh Kiên. Anh Kiên coi giùm em ơi, cái đầu dòng á 365 á. Dạ. Ồ 365 nó cái này 700 mấy rồi anh Kiên ơi. Đúng rồi, dạ. Xuống. Nó là 300. Khoan từ chờ nhân chút nhân coi cho anh. 400 mấy. Đúng rồi, lên nữa đi anh. Dạ đúng rồi. Nó là 365 á. Rồi tới. Đúng rồi, cái này là gì đó, là 3.6 đế rồi. Sao anh? Rồi lên xíu đi. Put at the state that are bad. Nè anh, đo đá xá nè. Đo đúng đá rồi. Xá phù xá la ní á. 12 tâm bất thiện nè. Đúng rồi. Bây giờ rồi, đúng rồi đó anh Kiên, đúng rồi đó. Cái đoạn mà 365 này nè, cái tiếng Anh nó là gì anh Nhân đọc giùm em ơi. Đây. The 12 bad thoughts. Đúng rồi mà cái chữ nó bé quá. Chờ sẽ từ từ đưa. Anh cái kiến bác sĩ không? Dạ rồi, bây giờ anh Nhân nhìn vô giùm em cái đoạn mà 365 nha. Rồi. Bây giờ là mình sẽ thảo luận về cái đoạn này về tiếng Anh ha. 365. Rồi. Cái đoạn 365 đang nhắm vào cái tâm tham thứ nhất đó. Đúng rồi. Rồi Nhân đọc đi, Nhân đọc. Rồi. Which are the stakes that are bad? Nghĩa là gì anh Nhân? Cái này là anh Kiên, những trạng thái nào gọi là xấu. Đúng rồi tiếp giùm em cái đoạn đó luôn, rồi anh Nhân đọc, anh Kiên dịch giùm em. Dạ. When a bad flow has arisen which had accompanied by lastness and associated with view auction and has as its object, a sight, a sound, a smell, a state, a touch, a mental state, or what not, then there is contact. Dạ rồi. Chữ then, there, is gì đó anh? Là trong khi ấy á. Trong khi ấy. Dạ, bây giờ em mời anh Kiên dịch dùm em cái đoạn trên dùm ha, when or bad gì đó. Dạ. Khi có suy nghĩ khởi lên mà có kèm theo sự vui thích, có kèm theo cái sự nhìn hoặc là ý kiến, và cái đối tượng là sight, là cái nhìn thấy, tiếng động, mùi hương, mùi vị, sự đụng chạm, hay là một cái mental state, là một cái trạng thái tâm lý. Đúng rồi. Hay không, thì trong lúc đó có contact, feeling, perception, volition, thought, apply and sustain thought. Chữ cái là gì anh Kiên? Zest. Is self-collectedness. Dạ rồi anh. Cái chỗ mà gạch ngang ở dưới anh đó là đang chú giải, mình đừng có quan tâm đó, bây giờ mình chỉ cần quan tâm cái chánh kinh thôi ha. Cái chữ mà contact cái là gì anh? Là hoặc là những cái không có, và trong đó thì có là contact là đụng chạm, feeling là cảm giác, perception là nhận thức, volition là cố ý làm cái gì đó, thought là suy nghĩ, apply là hành, là cái bằng tác động, sustain thought là suy nghĩ mà bám chặt vào sự suy nghĩ, zest là cử chỉ, is là thấy dễ chịu. Self collectedness là coi như là tự quản trị hay là tự bằng cái chữ gì, collectedness là tức là tự mình có thể quản thúc được mình đó. Rồi faculty of energy là những cái năng lực. Năng lực, dạ. Anh đợi em xíu nha. Ê, chờ nó cho cái thủ thúc không? Em đọc nè, bây giờ nè cái chỗ mà DI á, công tác á là xúc đó. À. Cái phiếu linh nó là thọ đó. Đúng rồi. Phiếu linh là thọ. Tưởng. Rồi. Tư. Rồi tâm. Tâm tứ hay là tầm tứ, hỷ lạc nhất hành tâm. Self collectedness là nhất hành tâm mà. Có nghĩa rằng vậy nè, bản thân em là em không có giỏi tiếng Anh, nhưng mà được có một cái là em tra cái bản Bali, bản tiếng Việt với bản tiếng Anh nó khớp với nhau. Đúng mà rồi. Bây giờ nếu mà bác Anh mà giỏi về cái tiếng Anh á thì anh hỗ trợ cho em lại cái phần dịch này coi người ta nói như thế nào. Hiểu em nói không nhân? Em dịch giỏi hơn của anh nữa. Trong nay mai là mình sẽ tìm cái dạng mà người ta scan này cho mình, nhưng mà cái văn bản của nó rõ ràng hơn là lúc đó mình làm việc với nhau cho nó dễ. Dạ, hôm nay là tại vì nó mới với các anh mở ngỡ ha. Dạ. Rồi bây giờ như vậy á anh Nhân, cái chữ đầu tiên á là DI anh. Đen DI. Dạ, rồi tiếp theo đó chữ đó là chữ gì, chữ xúc đó, tiếng Anh là cái gì? Contact. Dạ rồi, xúc ha, mình lấy cái ha. Rồi tới gì nữa? Thọ là feeling. Rồi. Rồi tới tưởng là gì anh? Perception. Rồi tư là gì anh? Volition. Rồi tâm là gì anh? Flow. Tâm là gì anh? Applied and certain thought. Tâm tứ là gì anh? Tâm và tứ đó. Dạ. Còn rồi cái hỷ là gì anh? Chữ this là hỷ á hả anh Kiên? Hỷ là ease. Còn cái ease kia là thấy dễ dàng đó. Không cái chữ this là cái gì anh Kiên? This là giống như một cái trạng thái mà nó gọi là trạng thái hỷ đó, trạng thái hỷ. Hành hỷ đó. Anh Kiên cho em cái mũi tên không phải đây. Là vui nhưng mà nó ừ. Như anh, là anh Kiên cho cái mũi tên đó, anh Kiên cái chỗ mà hành hỷ chỗ nào anh Kiên, tại tiếng Anh em không biết đó. À, chỗ đó cái chữ đó là hành hỷ đó. Là bi tí á. Bi tí. Dạ. Rồi lạc. Ease. Dạ, cái đó lạc đó, lúc đó là ám chỉ cho thọ hỷ á anh. Dạ. Yep. Zest chính là sự hăng hái. À, thì hăng hái nó cũng là lạc đó anh. À. Nè, con nè, có anh. Cái đó hăng hái là lạc hay là tinh tấn không? Cũng có tinh tấn à. Tinh tấn á, hăng hái là tinh tấn á hả anh? Dạ. Tinh tấn nhiều á. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên thử qua trang giùm em ha. Dạ, qua trang tiếp giùm em ơi. Rồi bây giờ cái chữ đó là nghĩa là gì anh? Concentration là sự tập trung. À, sự tập trung đó là nhất hành tâm á. Ừ. À, lúc này anh Kiên mở giùm em cái mà hôm trước anh Kiên làm với em là 8 cái tâm tham á anh Kiên. Anh Kiên mở cái dàn trang của em á là ra nó ra. Đúng rồi, dạ đó. Rồi anh Kiên bỏ cái bên Bali đi, lấy cái bên cái tiếng Việt đi. Dạ. Lấy cái tiếng Việt đó anh Kiên. Dạ, rồi anh Kiên đẩy nó qua. Anh Nhân biết em làm này chi không? Để cho mà bà con á, sau này mà có qua Miến Điện á, nghe Chư Tăng mà nói về cái tiếng Anh đó, người ta biết. anh thấy em hướng dẫn nắm Bali chắc tại anh nghe Quý Chư Tăng Miến Điện nói tiếng Anh rồi, anh nghe giống như Bali vậy đó. Hay cái này là định nè. Dạ, định nó là nhất hành tâm á anh. Định nếu á, mình so qua nó là ý, hành cái này tâm là ý, ý quyền nè. Ý quyền. Dạ. Gladness là hỷ quyền. Life là mạng quyền. Rồi wrong view là tà kiến. Wrong intention tức là tà tư duy, nhưng mà intention là có cái ý định á. Ý định là tà tư duy. Tà định. Tà định. Dạ. Yeah. Rồi tà tinh tấn. Cái này là endeavor, là muốn làm một cái gì đó, hứa đó, hứa hẹn đó. Dạ. Yeah. Có định lực là wrong, tà định lực là wrong, là cái này nè, wrong concentration nè. Rồi sau đó là có 7 cái lực nè, power là có tấn lực, và định lực. Tấn định lực tạm quý. Tạm là không có unconscientious, tức là vô lương tâm nè. Vô tàm. Đó là vô tàm. À, và vô ý là không có sợ bị bắt, không có sợ bị chửi. Không có bị lem á ha, bị lem á, bị đổ hô đó, đổ thừa đó, ông về sợ, không có sợ bị đổ thừa. À, vô ý. Rồi có tham là lust, đúng rồi. Covetous là cũng là vô ý, tức là không có sợ đó. Rồi là dullness là ngồi yên ù lì đó. Là chỉ tịnh, gọi là cái gì? Chỉ tịnh, nó mà sao nó? Dullness là anh bỏ lên cái dictionary coi. Ông dullness là thấy chán á. À, giống như kiểu boring mà để mà mình đúng rồi, dullness là đần độn, à, không phải buồn tẻ. Nhưng mà dullness này là, nó phải là có thể là có phải cho bất phát. Anh bất nếu nếu mà như vậy thì cứ kéo lên đó, ở dưới nó có chú giải số 2 á, ở dưới nó có chú giải số 2 á anh Tiên. Dạ. Nếu mà cái quyển sách này bà con in ra tới là 478 trang nữa. Dạ. Nó cái số 2 đúng không anh? Số 2 đúng rồi. Dạ. Nó giải thích là gì anh? Ok. Dạ. Tức là ghét với lại hăm dọa, cái dọa nạt. Không có nằm trong cái vô tạm vô ý đó. Dạ. Vô tạm vô ý đó. Ừ. Là cái dullness đó. Rồi tà kiến, rồi cái này cũng giống như vậy nữa, cũng mấy cái này thôi. Quiet là chỉ tịnh đó. Dạ. Rồi grasp là chiếu cố, là đúng rồi. Grasp là bắt nắm, là dòm ngó. Rồi balance là không có rung động. Không, yeah, không có bất không giật đúng không? Bất là bất không giật. Dạ. Dạ. Ok. Dạ rồi thử qua trang tiếp coi nó nói về cái gì nữa anh. Dạ. Này là mấy anh dạy lại cho em á. Now these are whatever the incorporeal causally induced states that there are on that occasion, there are states that are bad. Tiếng Anh viết chỗ này tôi cũng cùi luôn, sức kỳ vậy nè. Dạ. Yeah. Nó là hoặc là trong khi ấy có những cái này, sắc nào khác liên quan tương sinh đó anh. Dạ. Yeah. Ừ. Em thấy Thanh Quyền có gửi cái file nào đó, anh nhìn thử coi anh. Nó nói là dễ đọc đó. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Những cái này trong lúc này hay bất cứ những cái gì khác không có nằm trong cái giới không có hình, không có hình hình hài, không có các cảnh, có thể đưa đến những trạng thái mà trong lúc này là bất thiện. Dạ. Yeah. Có nghĩa là cái đoạn đó anh Kiên lắng nghe em nè, cái đoạn đó nè, chữ nào là bây giờ nè, có nghĩa là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Cái pháp phi sắc nào khác, cái chữ phi sắc là đang ám chỉ cho tâm sở. Dạ. Đang ám chỉ cho tâm sở. Ví dụ như tâm sở đắc ý á, trong tâm tham, tâm sở đắc ý nó đâu có đề cập đến đâu. Nhưng mà lúc đó nó rơi vô cái chỗ chữ nào á, nào. Dạ. Bây giờ á, dạ. Cái đây là trong khi ấy. Trong khi ấy, dạ đúng. Có những cái mà nó không có, mình không thấy được. Không thấy được, nó chính là phi sắc. Mà phi sắc nó chính là danh pháp đó. Đó nó chính là hành quẩn á, là hằng tác ý á, hằng thắng giải đó. Đó là mấy tâm sở. Mấy tâm sở anh kia, mấy tâm sở. Mấy cái mà ở trên nó người ta không có đợi, không có viết ra đó thì người ta kèm vô đây. Kèm vô đây, dạ. Mấy tâm sở đi cùng đó. Mà có khả năng tạo nên những cái trạng thái mà trong lúc này nó đưa đến là bất thiện. Dạ. Dạ, dạ. Anh Kiên ơi, anh vô cái chat, anh lấy cái file của bé Thanh Huyền, nó mới gửi nó rõ ràng hơn anh. Chat, ok. Tại vì các anh biết sao không, khi xưa là Hòa Thượng Tịnh Sự là ngài giỏi về tiếng Hán, nên khi ngài dịch ra là cái Hán văn của ngài á, dịch ra cái mà kinh điển á, cái mà tạng vi diệu pháp đó, nó liên quan đến đó là chữ Hán nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ ở trong Zoom của mình á, thì đa số là bà con biết ngoại ngữ, nên thành thử ra bà con có thể là tra cứu vô đây giùm em ha, dạ, để hiểu thêm. Dạ. Cái này ở đâu ra đây? Cái này sẽ có một cái hình duy nhất là sao vậy? À là cái những okay, cái chữ anh kìa, Huyền đó có gửi cái link cho anh vô kìa, cái link vô lấy. Dạ. Đó tôi nói là cái Sutta Central này nè. Dạ, dạ, dạ. Yeah. Dạ. Cái này nó rất là good. Cái này, dạ vậy đi anh, đâu mình thử làm lại mấy thứ tiếng khác nhau lận. Cái này nó rõ ràng hơn đó. Dạ, này nó rõ nè. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Nó gọi anh Kiên đưa giùm em cái tiếng Việt đi, so lại cái là nó ra hết vấn đề đó. Yeah. Rồi cái đó đúng rồi, anh dàn qua cái là mình dàn trang đó. Dạ rồi nó ra vấn đề đó. Đâu bây giờ mình thử thao tác lại cái phần chích cú này anh ha, rồi mình nghỉ anh ha. Rồi, thế nào là các pháp bất thiện? Tiếng Anh nó là gì anh Nhân ha? The 12, đâu rồi, cái tiếng Anh nó đâu? Which are the steps that are bad? Đó, which là cái thế nào là các pháp bất thiện? Yeah. Khi nào có tâm bất thiện sanh khởi, câu hành thỉ, tương ưng tà kiến? Dạ. Yeah. Yes. When a bad thought has arisen là khi có cái tâm bất thiện sanh khởi nè. Has arisen là sanh khởi nè. Đi. Which are accompanied by happiness? Nè, đúng rồi. Câu hành thỉ là cái happiness, câu hành thỉ. As wise with view and option là cho biết cảnh and has an object as sign là biết cảnh sắc. Cái này là đúng, cảnh sắc. Cái này là tà kiến. Dạ, yeah, dạ yeah, đúng rồi anh. Tương ứng với tà kiến, view with view opinion. Nhưng mà nó đâu có nói cái chữ tà kiến trong đây đâu anh, chỉ view với nhưng mà cái view là kiến đó. Yes, yes. Kêu là kiến mà vì nó có cái thấy sai khỏi, anh Nhân. Nó khỏi nói chữ tà luôn. Yeah, yeah, cái tà kiến là sao? Ngày xưa là mình dùng cái chữ là bóng chiều tà đó. Có nghĩa là cái ánh sáng nó chiếu nhưng mà buổi chiều nó sẽ nghiêng. Cái ánh sáng nó nghiêng nên gọi là chiều tà. Rồi khi đó mình đưa qua cái từ Phật học á, mình thấy mà mình không nhìn trực diện mà mình nhìn bị lệch hễ nhìn bị lệch thì gọi là tà kiến, nên trong đây nó có chữ view á. Dạ là anh thấy. Dạ rồi mời mấy anh tiếp. Dạ mời mấy anh tiếp. Rồi mình biết cảnh cảnh thinh thinh ha, cảnh sao là thinh là cảnh cảnh cảnh tiếng động á. Smell là cảnh cảnh thí. Rồi cái aspect là cảnh vị. Vị. Touch là cảnh xúc. Rồi cảnh xúc là mental state. Or what not then there is là các cảnh chi chi là cái gì đó. Nào, bây giờ có là xúc nè, contact nè, feeling nè. Rồi perception là có tưởng. Rồi sự suy nghĩ. Tư tư đó, tư nè. Rồi có tâm, thought, conception. Conception là tầm tầm đó. Tầm tầm hả anh? Mà nhận đó. Dạ dạ dạ. Rồi cái anh Kiên thao tác tiếng Việt đó luôn, anh Kiên trên cái tiếng Anh đó, anh thao tác tiếng Việt cho anh Nhân anh dễ. Dạ, viết tắt cũng được. Dạ. Cái exclusive thought là cái gì anh Kiên? Là cái discursive. Yeah, thought. The discursive thought là suy diễn đó. Sở này nó để trong này là tứ là sự ngộ vậy. Suy diễn là tứ anh. Dạ. Thì bây giờ anh Kiên cứ giờ làm giống như em đi. Bây giờ xúc á, bên chữ công tắc á, anh gạch cái em đầu dòng. Rồi chữ feel á, anh gạch đầu dòng, anh đếm xuống 1, 2, 3, 4, feel và chữ mình đếm xuống 1, 2, 3, 4, cái đầu mình gạch đầu dòng, nó ra vấn đề. Anh làm vậy ha? Dạ, dạ. Cái này nó online tôi đâu có làm được. Ủa vậy anh? Dạ, ừ. Dạ. Vậy vậy thôi. Copy, copy nó xuống thì được. Dạ. Đưa ra bên kia mới được. Dạ, thôi vậy, vậy được rồi anh, dạ. Như như vậy mình tự hiểu đi, dạ. Thì nó cũng đi y tương y đương ngang vậy nè. Dạ đúng, dạ đúng. Đếm nó xuống dạ. Là được rồi, tại cái này nó 3, 4, cái này nó đi cùng hàng mà nó cái này nó đi từng từng thứ một xuống vậy thôi à. Đúng, dạ đúng, dạ đúng. Yeah. Hôm nay học ba thứ tiếng khó thì cỡ nha. Chà ram chà mai chân khơi ta mươi chấm bút tươi. Dạ rồi vậy lớp mình nghỉ tại đây đi anh. Dạ. Ok. Nói rồi. Chung á là khi mà bà con biết được cái Pali, biết được tiếng Việt á thì mình tham khảo qua bên cái phần tiếng Anh ha. Dạ. Để giúp cho bà con có thêm cái kiến thức. Dạ. Dạ. Mời anh Nhân đảnh lễ. À, để đến mời cô Phượng. À, cô Phượng ơi, hồi hướng cho lớp giùm con. Dạ, cả lớp mình cùng nhau hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên tuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xa thú, xa thú, xa thú. Rồi, cảm ơn. Dạ, mấy bạn nha. Cảm ơn Trung, xin chào cả nhà nha. Dạ, bữa nay có interaction thì vui. Rồi, hẹn gặp lại người tuần sau. Tuần tới nha. Ok, cảm ơn Kiên. Đọc nhiều quá. Cảm ơn quý vị nha. Bye bye quý vị. Bye bye. Bye Nhân. Dạ, bye anh Kiên. Bye Tâm. Bye Nhạc. Dạ. Chào bye. Nhân. Cảm ơn Trung. Bye bye.